Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là tạo hóa cổ cảnh. Báo cáo anh em là mắt mũi dạo này hơi bị lèm nhèm tí, nên là nếu tôi có đọc sai thì anh em cũng thông cảm nhá. Tại vì nó chắc là do cái bệnh mắt của tôi ấy, cho nên là nhiều chữ là tôi bây giờ tôi nhìn nó bị biến thành chữ khác anh em ạ. Nên là trơn mõm khi là đọc trượt đấy, nên là đôi khi đọc nó hơi vấp một tí thì anh em sẽ thông cảm. Tôi sẽ cố gắng là truyền tải nội dung làm sao ok nhất có thể, kết hợp với bản dịch cũng rất là ok rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Lục Dương ở yêu vực vẫn có thể gọi là hoành hành vô kỵ, tại vì bây giờ thì có một cái gọi là tổ chức ở bên yêu vực, người ta đang định thống nhất yêu vực, thành lập yêu quốc và coi như là mời cả những cái thế lực lớn của nhân tộc sang dự, như là triều đình đại hạ hay là ngũ đại tiên môn gì đó. Nhưng mà bây giờ thì nhóm người Lục Dương đang nhắm tới một cái khác, nó gọi là tạo hóa cổ cảnh. Đấy, vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tạo hóa cổ cảnh tương truyền nó là một bí cảnh tồn tại từ thời thượng cổ. Chủ nhân của bí cảnh đã quá lâu đến mức không thể ngược dòng tra xét, đến tên cũng chẳng ai hay biết. Điều duy nhất họ rõ là bí cảnh này có rất nhiều cơ duyên. Thanh niên tài tuấn của yêu tộc vào đây, nếu đủ may mắn thì có thể trực tiếp gia tăng một đại cảnh giới, lại không có tác dụng phụ, rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện. Vì thế mà yêu vực gọi bí cảnh đó là tạo hóa. Ngoài ra thì còn có các thiên tài địa bảo mà chỉ thời thượng cổ mới có. Qua cổ kim thay đổi, môi trường biến động, một số thiên tài địa bảo yêu cầu khắt khe, không thích nghi được cho nên đã tuyệt chủng. Chỉ có bí cảnh thượng cổ thì mới xuất hiện những thiên tài địa bảo này. Nếu như không bị hạn chế bởi tu vi, thì e rằng yêu vương cũng muốn vào đó để tìm kiếm cơ duyên. Tiên tử, người đã nghe nói về tạo hóa cổ cảnh bao giờ chưa? Lục Dương hỏi. Chuyện thượng cổ thì phải hỏi người thượng cổ, mày ra mới biết. Nghe tả thì giống một vài bí cảnh mà ta biết, nhưng không gọi là tạo hóa cổ cảnh. Cổ kim tên khác có thể đã bị đổi tên. Ba nhân tộc thuần huyết lặng lẽ đáp xuống rồi đi bộ đến gần lối vào bí cảnh. Chưa đến giờ bí cảnh mở ra mà các đại tộc của yêu vực đã đến gần đủ. Mộ tổ các tộc này hầu hết đều bị ba người viếng thăm cho nên hết sức quen thuộc. Lấy thực đơn của bất hủ tiên tử ra thì cơ bản là tìm được tên ngay. Trong các đại tộc thì Long Phượng nhị tộc là nổi bật nhất, chính là hai chủng tộc lớn nhất của yêu tộc, kẻ theo vô số. Long sinh cửu tử, rồi triều phượng tộc, tù ngưu tộc, bá hạ tộc đều coi Long tộc là kẻ cầm đầu. Thiên kiêu Long tộc đời này có tên là Ngao Nhạc, hóa hình xuất hiện ở lối vào bí cảnh, trên đầu có một cái sừng rồng nhú ra, khá là tuấn lãng, hoàng bào quán dẹp bằng kim ngân chi tuyến, thêu may rất là tinh xảo. Tiếng phượng hót trong trẻo vang lên, chúng yêu ngẩng đầu, xa xa ngũ sắc thập quang, ánh sáng từ lông của các loài chim phát ra. Trọng binh điểu tượng, điểu tộc, tất phượng tộc, thanh loan tộc, bay đầu đàn là mấy con phượng hoàng ngũ sắc, phượng tộc là vương giả của các loài phi cầm. Phi cẩm đáp đất cũng hóa thành hình người, là những thiếu nữ mắt sáng, hắc phát xích đồng tràn đầy sức sống, người cầm đầu tên là Khương Thi Thi. Ở trong đám trưởng bối đi cùng Khương Thi Thi, thì có người mà cả ba người đều biết, tên là Khương Sơn. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu từng gặp Khương Sơn ở hiện trường làm giả Hoàng Huyết Thạch. Khương Sơn bị Vấn Đạo Tông dạy dỗ, biết hai người từ chỗ Vấn Đạo Tông cho nên hắn rất nhiệt tình. Còn Tam Sư Tỷ chính là người đã từng dạy dỗ Khương Sơn. Mộ tổ của Long Phượng nhị tộc ba người cũng ghé, thậm chí còn là trọng điểm điều tra của Lục Dương. Hắn muốn biết tung tích của thiên kiêu Long tộc và Phượng tộc, biết đâu tìm được manh mối trong mộ tổ của họ. Đáng tiếc mọi sự không đơn giản, bất hủ tiên tử dùng tiên thức quét kỹ cả hai tộc này, nắm rõ nội tình, biết cả bí mật thượng cổ mà hai tộc không hay, nhưng mà vẫn không tìm ra được manh mối. Ngoài Long Phượng nhị tộc thu hút thì nhiều yêu tộc, có thù hằn đối chọi gay gắt, như là thiên cẩu tộc và ngọc thố tộc, mâu thuẫn thì ai cũng biết. Thiên cẩu tộc từ xưa lưu truyền, thiên cẩu thực nhật, còn thố tộc thì từng sống ở trên mặt trăng. Ăn nhà ngọc thố tộc thì sao có thể không kết thù? Đầu trắng, chân nhỏ, dáng như vượn, có phải là Chu Yểm hay không? Còn bên kia, ăn mặc giản dị, khiêm tốn, là thiên kiêu cùng kỳ tộc chưa từng lộ diện sau. Nghe nói hắn chủ động đến lạc địa kim tiền thương hội của nhân tộc để học về kinh thương, không lấy công. Nhưng thương hội lo hắn học xong trở về lại lập ra thương hội yêu vực cướp đoạt địa bàn, cho nên đã từ chối. Sao ta nghe nói cùng kỳ tộc là bị bệnh nghèo quấn mệnh, lạc địa kim tiền thương hội sợ là mình bị liên lụy, cho nên lao động miễn phí bọn họ cũng không dám nhận. Chắc là tin đồn thôi, cùng kỳ tộc hay bị tung tin xấu tin giả. Còn truyền thuyết thượng cổ tiên nhân khuyên cùng kỳ tộc nên đổi tên thành vượng tài tộc, phú quý tộc, hình như cũng là giả cả. Có lý. Mau nhìn kìa, kỳ tài của Thanh Khâu, cửu vĩ hồ tộc. Đúng như truyền thuyết, mỗi cử chỉ đều khiến lòng người mê say. Kỳ tài của cửu vĩ hồ tộc có tên là Tô Liên Nhi, mặc bạch y nhưng có 9 cái đuôi trắng phe phẩy sau lưng, khóe mắt điểm chút phấn đỏ, thêm phần mê hoặc. Dù là tuổi tác sấp xỉ lục dương nhưng có đủ sức quyến rũ nhân gian. Rất nhiều thiên kiêu của yêu tộc vây quanh Tô Liên Nhi, lộ ra vẻ mê đắm. Nghe nói là thượng cổ cửu vĩ hồ tuyệt mỹ, có truyền thuyết gọi là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa. Có vài phần giống với lão tổ tông của nàng, bất hủ tiên tử hử nói. Thật sự là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa sao? Cũng tạm tạm thôi, bất hủ tiên tử bĩu môi. Lúc đó là tiết xuân, hoa nở rộ, cửu vĩ hồ và thiên cẩu đấu pháp bên hồ, uy lực rất lớn. Cá trong hồ sợ hãi lặn xuống đáy, đại nhạn không kịp chạy, đã bị dư ba của chiêu thức này thiêu cháy rơi rụng lả tả. Kiều Vĩ Hồ mượn ánh trăng để thi triển huyễn cảnh, thiên cẩu suýt trúng, gấp gáp thi pháp là thiên địa dị tượng để nuốt trăng. Đấu xong thì đất tan hoang, hoa tàn liễu rủ. Lục Dương ngáo ra, tại sao lại khác với những gì mà ta tưởng tượng vậy? Sau đại chiến, người đời bảo Kiều Vĩ Hồ có mỹ mạo là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa. Ta nghi truyền thuyết này là do chính nàng tung ra. Vì lúc ứng thiên tiên tổ chức cho những tu tiên giả cao giai học cách giữ phong thái, cửu vĩ hồ học rất là hăng. Bất hủ tiên tử khinh thường tiểu thủ đoạn của cửu vĩ hồ. Thượng cổ cửu vĩ hồ lọt vào top thượng cổ thập mỹ, nhưng mà nhan sắc không bằng nàng, là thủ lĩnh của thập mỹ. Thượng cổ thập mỹ danh sách phải dựa trên nhan sắc, thực lực và đánh giá chủ quan của bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử đương nhiên xếp mình hạng đầu. Theo như Lục Dương biết thì dựa vào mối quan hệ thân sơ, bất hủ tiên tử xếp thiên kiêu của Long Phượng tộc, tín đồ Thanh Hà thứ hai cho đến thứ tư. Tiểu cùng kỳ Kim Thải Vi, thượng cổ cửu vĩ hồ cũng nằm trong thập mỹ, thứ hạng tùy vào tâm trạng của bất hủ tiên tử. Lục Dương thầm cảm thấy may mắn, danh sách này là bất hủ tiên tử tự biên sau khi quen hắn. Nếu như từ thời thượng cổ đã có, 10 người tranh thứ hạng như vậy chẳng biết sẽ đánh nhau như thế nào. Sai rồi, 9 người. Bất hủ tiên tử lấy lực chứng đạo, chắc chắn giữ ngôi vị đứng đầu, không có bố con đứa nào dám cãi. Tiên tử, người học giữ phong thái với ứng thiên tiên sau. Bất hủ tiên tử nhướng mày tự tin ngời ngời. Bản tiên là thủ lĩnh của thượng cổ ngũ tiên, mỗi hành động đều ẩn chứa thâm ý, cần thì phải học bố con thằng nào. Lúc này, không gian tinh thần đã hóa thành rừng nhiệt đới. Bất hủ tiên tử đang mặc một cái váy da thú, tết bằng cỏ kèm vào, mang theo một nét hoang dã nguyên thủ, nhìn rất là ngon cơm. Mà Lục Dương nhìn vào thì lại chẳng thấy tiên tử có một chút phong thái nào của hoàng hoa khuê nữ cả. Tạo hóa cổ cảnh này có hai quy tắc hạn chế. Một là người đã từng vào tạo hóa cổ cảnh thì không thể vào lại lần hai. Hai, người từng vào không được tiết lộ nội dung thử thách trong cổ cảnh. Mục đích của hai quy tắc này để đảm bảo thử thách trong cổ cảnh công bằng. Vì thế, dù yêu tộc ở tại đây hay là nhân tộc thuần huyết thì đều mù tịt về nội dung của tạo hóa cổ cảnh. Quy tắc này không có tuyệt đối, nếu như đại sư tỷ ở đây thì e rằng nàng tiến vào cổ cảnh cũng chẳng ai cản nổi. Nhưng mà cách này quá khó, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu không thể học được. Cổ cảnh từ thượng cổ chắc là không đơn giản. Tìm đồng minh chứ hả? Lục Dương đề nghị. Kim đan kỳ là một giai đoạn dễ uốn nắn nhất. Cách tu luyện và tình trạng kết đan sẽ ảnh hưởng đến cả đời của tu sĩ. Ví dụ điển hình nhất là bất hủ tiên tử. Dù vô địch đan vỡ thành nguyên anh thì ảnh hưởng vẫn kéo dài sâu xa. Vì thế mà tạo hóa cổ cảnh giới hạn ở Kim Đan Kỳ. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu là người ngoài ở yêu vực, dù giỏi đánh nhau nhưng nếu thiên kiêu yêu vực mà ùa lên thì cô đến bố vô địch đan cũng không mà chống nổi. Cách an toàn nhất là phải tìm được đồng minh. Cũng được thôi. Mạnh Cảnh Châu gật đầu xác nhận. Họ không chỉ là nhân tộc mà còn mang hai thân phận có vấn đạo tông và mạnh gia. Nếu lộ ra ngoài thì e đám thiên kiêu yêu vực kia sẽ lành ít dữ nhiều. Phượng tộc thì thế nào? Phượng tộc có giao tình với vấn đạo tông, ta cũng quen người ở đó. Tam sư tỷ đề nghị. Nàng mọc ra tai hổ, bịt mắt, cái đuôi hổ cứ phè phẩy sau lưng. Nàng tạm giả trang làm cùng kỳ tộc. Phượng tộc ư? Sư tỷ có biết Long Phượng biến là do ai viết không? Không, sư phụ ta viết. Tam sư tỷ ngẩn người, thực sự là không biết. Nàng lại cảm nhận sư phụ tội ác tày trời, khó mà kể hết, chẳng biết lúc nào lại lộ thêm chuyện xấu, đành phải thở dài. Biết vậy lần trước đánh Long tộc Phượng tộc, ta không hạ trọng thủ. Nặng cỡ nào vậy? Mạnh Cảnh Chu thận trọng hỏi lại. E là tâm ma tu luyện sau này sẽ mang theo hình bóng của ta. Thôi không nói nữa, không có liên quan đến lúc này, Long Phượng tộc chưa biết về tội ác của sư phụ có thể liên thủ đó. Long tộc thì sao? Long tộc không ổn lắm. Hồi trước để đột phá trong chiến đấu, ta hay đơn đấu với Long tộc cho nên quan hệ không tốt. Lúc đó ta là hóa thần đỉnh phong, tìm cách đột phá cho nên lượn vòng ở lãnh địa của Long tộc. Gặp kẻ ngang trình thì thách đấu, mà gặp người đánh không lại thì trốn. Không chỉ Long tộc, Bạch Hổ tộc, Chu Yểm tộc, Đào Ngột tộc ta đều đánh qua. Hai người thấy tiền thưởng của Tam Sư Tỷ hiện giờ có lẽ vẫn còn hơi thấp. Lần với Phượng tộc là bị bắt, phải nhờ Đại Sư Tỷ ra mặt. Đại Sư Tỷ lo đám lão đầu, còn ta thì lo cái đám đồng bối, đánh rất hăng. Phượng tộc biết thân phận của ta, nhưng không tiết lộ, rất là đáng tin. Ờ, vậy thì hợp tác với Phượng tộc đi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu gật đầu, tin vào sự phán đoán của Tam Sư Tỷ. Ba người đến gần Phượng tộc đã bị Phượng tộc và Phi Cẩm tộc đi theo Phượng tộc cảnh giác. Đứng lại, các người là ai? Khương Sơn quát lên, nhìn ba người với vẻ đề phòng. Đặc biệt là hắn nhìn Tam Sư Tỷ cảm giác rất nguy hiểm. Là ta, Cam Điểm đây. Tam Sư Tỷ lạnh lùng báo danh. Khương Sơn vừa nghe tên, giật lùi vài bước. Không chỉ hắn mà hai người Phượng tộc nhớ ngày bị Tam Sư Tỷ đè ra mà đánh, sắc mặt trắng bệch cũng lùi lại. Họ Tống Thiên Kiêu Phượng tộc, Khương Thi Thi là trưởng lão của Phượng tộc, đã từng trao đổi tu vi với Đại Sư Tỷ, biết thân phận của Tam Sư Tỷ. Chúng ta có việc muốn bàn với chư vị Phượng tộc, có thể tìm một nơi thanh tịnh không? Tam Sư Tỷ ám chỉ đám tùy tùng Phượng tộc. Phượng tộc là đáng tin, nhưng tùy tùng thì chưa chắc. Được. Trưởng lão của Phượng tộc, Khương Sơn, Khương Thi Thi, bị Tam Sư Tỷ gọi sang một bên. Giới thiệu, đây là hai sư đệ của ta, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Khương Thi Thi nghe hai cái tên này chấn động, ngạc nhiên quan sát hai người. Là thiên kiêu của Phượng tộc, là tộc trưởng tương lai, nàng luôn tự đòi hỏi rất cao, rất quan tâm đến thiên kiêu của đại hạ đồng bối. Hai người này là xuất hiện rất nhiều trong tin tức tình báo mà nàng thu thập được. Lục Dương thì thuật pháp tuyệt thế, đồn là kiếm tu, nhưng chưa ai thấy kiếm hắn rời khỏi vỏ. Mạnh Cảnh Châu là thuần dương chi thể, tả ma phải tránh xa, khổ luyện thể tu, quyền pháp hợp nhất, chưa rõ át chủ bài. Nàng tự nhận mình là thiên phú xuất chúng nhưng cũng không chắc thắng được hai người này. Các người muốn gì? Trưởng lão Phượng tộc hỏi. Lập đồng minh cùng vào cổ cảnh. Trưởng lão không có từ chối ngay mà cân nhắc lợi hại. Hai người này là tổ hợp kim đan kỳ mạnh nhất của đại hạ, chiến lực vượt xa đám tùy tùng của Phượng tộc. Họ là người của Vấn Đạo Tông. Khương Thi Thi từ nhỏ thì đã được che chở, luôn được tung hô, cho nên tâm hồn quá trong sáng, da mặt lại mỏng, không thể làm được tộc trưởng. Để cho Vấn Đạo Tông lây nhiễm một chút vậy. Dù là Vấn Đạo Tông mang tiếng xấu, gọi là ở yêu vực, nhưng trưởng lão biết họ không có hại người mình, tín nghĩa có thể đảm bảo. Được. Khương Đạo Hữu chỉ giáo nhiều, Lục Dương mỉm cười chắp tay. Khương Thi Thi chậm một nhịp mới đáp lễ, Lục Đạo Hữu chỉ giáo nhiều. Khương Sơn Sư Huynh lại gặp, Mạnh Cảnh Châu ôm quyền đã lập thành đồng minh rồi, theo thói quen của đại hạ thì có thể xưng huynh gọi đệ. Lâu không gặp, lần trước thấy hai người còn ở trúc cơ kỳ, lúc đó ta đã biết hai người sẽ tỏa sáng ở kim đan kỳ, nhưng không ngờ lại mạnh như vậy, Khương Sơn cảm thán. Thì thi, hai vị này là ai vậy? Tiếng cười sang sảng vang lên, đó là thiếu chủ Cửu Anh tộc, theo sau cũng là hộ đạo giả của Cửu Anh tộc, mơ hồ tỏa ra uy áp. Hắn cười vang nhưng ánh mắt ẩm chứa vẻ âm nhu, liếc qua Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Khương Thi Thi cau mày, không ưa gì thiếu chủ Cửu Anh. Tần Phong, ta đã nói nhiều lần, quan hệ giữa ta và ngươi không thân, đừng có gọi gần gũi như vậy. Ai vậy? Lục Dương chuyển âm hỏi Khương Sơn. Là Tần Phong, thiếu chủ Cửu Anh tộc, được lão tổ độ kiếp kỳ của Cửu Anh tộc thu làm bế môn đệ tử, địa vị cũng ngang hàng với tộc trưởng. Từ khi xuất đạo, hắn theo đuổi Thi Thi chưa thành công. Chắc là xem hai người là đối thủ rồi, cẩn thận. Được. Tần Phong cũng không dây dưa với Khương Thi Thi, dùng ánh mắt cảnh cáo Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu rồi rời đi. Họ Đào giả Cửu Anh tộc từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng uy áp cố ý tỏa ra đã nói lên tất cả. Tam sư tỷ trông thấy cảnh này chỉ khẽ cau mày. Hai canh giờ sau, cổ cảnh mở ra, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu theo Khương Thi Thi tiến vào. Ngoài cổ cảnh thì các hộ đạo giả ở lại. Sau khi hai sư đệ tiến vào cổ cảnh thì Tam sư tỷ cũng rời khỏi đội hình của Phượng tộc. Trước khi đi, nàng để lại lời nói với Phượng tộc: "Lát ta về, cứ làm như không biết ta." Nửa canh giờ sau, Tam sư tỷ cưỡi gia thú từ xa bay đến, lảo đảo, gia thú còn nhỏ máu, là máu của nàng. Tam sư tỷ đã trọng thương. Mau nhìn, là ma âm thiên nữ. Có cường giả tinh mắt nhận ra Tam sư tỷ. Là nàng, sao lại bị thương vậy? Tam sư tỷ trọng thương cắn môi, nhờ vào ý chí mới bay đến được đây, giận dữ quát lên: "Cùng kỳ tộc, các người thất tín, mời ta khám phá cổ mộ các tộc, giờ lại qua cầu rút ván, phái người ám sát ta, cho dù ta chết thì cũng kéo các người chôn cùng." Trưởng lão cùng kỳ tộc thấy Tam sư tỷ trọng thương như vậy, vẻ mặt hung tợn, cau mày lớn tiếng phản bác: "Ma âm thiên nữ, người chớ có lớn giọng vu oan. Cùng kỳ tộc ta bao giờ thì sai người làm những chuyện đó?" Mọi người vốn thấy ma âm thiên nữ xuất hiện định ra tay bắt, nhưng thấy cảnh này ngầm hiểu không động thủ. Dù sao thì ma âm thiên nữ trọng thương chạy không nổi, nhân cơ hội làm rõ kẻ đứng sau sai khiến nàng. Tam sư tỷ liên tục cười lạnh: "Chưa làm sao, dám làm mà không dám nhận, đồ hèn nhát. Trước đây cùng kỳ tộc phái người liên lạc, bảo ta bí mật dò xét nội tình các tộc, trọng điểm kiểm tra xem có lão tổ thượng cổ nào còn sống hay không. Ta thấy cùng kỳ tộc ra tay hào phóng mới nhận lời ủy thác, mạo hiểm cả tính mạng, tiến vào cổ mộ của các tộc để điều tra. Ban đầu ta không hiểu cùng kỳ tộc muốn gì, giờ rốt cuộc đã rõ, các người sớm đã đầu phục thượng cổ đế giang tộc, dò xét nội tình các tộc để dễ dàng khống chế. Giờ thượng cổ đế giang tộc thế lớn, các ngươi lại qua cầu rút ván, muốn giết ta diệt khẩu." Trưởng lão cùng kỳ tộc giận dữ bác bỏ: "Nói bậy, ai chẳng biết cùng kỳ tộc nghèo đến nỗi phải đi vay tiền Mạnh ra, sao có thể gọi là hào phóng? Nếu như cùng kỳ tộc mà đầu phục thượng cổ đế giang thì sao phải nghèo túng như thế này?" Tam sư tỷ nhất thời nghẹn lời, hình như đối phương nói có lý hơn. "Khoan, ta nhớ tộc đầu tiên công khai đầu hàng thượng cổ đế giang là Cửu Anh tộc, mà người thuê ta cũng bảo ta dò xét Cửu Anh tộc đầu tiên." Tam sư tỷ đột nhiên chỉ vào trưởng lão Cửu Anh tộc, thân thể run lên, không rõ là do bị thương hay bị phản bội. "Là Cửu Anh tộc các người thuê ta, để cho mọi nghi ngờ bị gột rửa, các người cố ý sai ta dò xét cổ mộ Cửu Anh tộc trước." Trưởng lão Cửu Anh tộc suýt nữa thì phun máu, đang xem kịch ngon lành, tại sao mình lại thành kịch cho người ta? "Nói bừa." Tam sư tỷ cười lạnh: "Bừa hay không bản thân ngươi tự rõ, thù ám sát hôm nay ngày sau tất báo." Nói xong, nàng làm bộ rời đi. "Mau cản nàng lại." Các trưởng lão thấy ma âm thiên nữ định chạy thì lập tức ra tay vây chặn. Tam sư tỷ thấy tình thế bất lợi, phun ra tinh huyết, dùng sức cuối cùng của gia thú đẳng vân giá vũ vài lần nhảy vọt không gian rồi biến mất, khiến chúng yêu tức giận chửi rủa, độc biệt là Cửu Anh tộc chửi gắt nhất. Nửa canh giờ sau, Tam sư tỷ hóa trang xong lại quay về đội hình Phượng tộc, chẳng có chút dáng vẻ trọng thương nào. Ngay cả trưởng lão Phượng tộc cũng nhịn không được mà truyền âm: "Thực sự là Cửu Anh tộc thuê ngươi sao?" "Dĩ nhiên là giả, vừa rồi chỉ là ta và trưởng lão cùng kỳ tộc diễn kịch, nhân kỳ hội để gật rửa nghi ngờ cho cùng kỳ tộc thôi. Thượng cổ đế giang muốn dùng võ lực để thống nhất yêu vực, làm cho các tộc bất mãn, nhân dịp dạy Cửu Anh tộc để chia rẽ chủng tộc bọn chúng." "Ngươi thực sự đi Cửu Anh tộc đầu tiên?" "Giả, chuyện này chẳng phải ta nói sao thì các ngươi tin vậy sao?" Tam sư tỷ đúng là không có chứng cớ trực tiếp vu oan Cửu Anh tộc, nhưng vu oan rồi thì cần gì chứng cớ, chỉ để cho người ta nghi ngờ là đủ. Tam sư tỷ lạnh lùng nói: "Cửu Anh tộc đã dung túng thiếu chủ như vậy thì phải chịu hậu quả." Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đã tiến vào tạo hóa cổ cảnh, chưa biết được hành động của Tam sư tỷ ở bên ngoài, còn đang chăm chú nghe quy tắc về cổ cảnh. Vừa vào thì trên đầu đã vang lên một giọng nói không phân biệt được nam nữ: "Chào mừng đến bí cảnh có 3 tầng, chỉ vào được tầng 2 thì mới được cơ duyên, đánh giá mỗi tầng cao thì cơ duyên càng lớn." 3 tầng bảo tháp hiện ra trước mặt, mỗi tầng là một không gian, nó là phiên bản thu nhỏ của tạo hóa cổ cảnh, họ còn đang ở lối vào tầng 1. Tầng này có nhiều yêu thú nguyên anh kỳ, mỗi con giết sẽ được một tinh phách, đủ 10 tinh phách là qua thử thách của tầng 1. Thời hạn thử thách tầng này là 10 ngày. Chỗ sâu nhất của tầng 1 có thiên thang trời để đi lên tầng 2. Cầm đủ số tinh phách là có thể đi lên. Cần phải lưu ý, khi mà thử thách tầng 1 kết thúc thì thử thách tầng 2 mới bắt đầu. Bây giờ, thử thách tầng 1 bắt đầu. Trên bầu trời xuất hiện một cái đồng hồ cát khổng lồ. Mọi nơi ở tầng 1 đều nhìn thấy cát rơi xào xạc đếm ngược 10 ngày. Tiên tử, đã từng thấy bí cảnh này bao giờ chưa? Bất Hủ tiên tử lắc đầu, chưa. Không biết là ta chưa thấy, hay là sau khi ta chết thì nó mới xuất hiện. Hầu hết thiên kiêu của yêu tộc nghe quy tắc liền tản ra vào tầng 1 để săn giết yêu thú. Giết 10 yêu thú nguyên anh kỳ là không dễ. Không phải ai cũng giống như Lục Trương và Mạnh Cảnh Châu có thể dễ dàng vượt cảnh thách đấu. Quy tắc cũng nói là đánh giá càng cao thì mức thưởng càng lớn, chắc chắn là giết càng nhiều yêu thú thì càng tốt. Mạnh Cảnh Châu đứng yên gãi cằm, quy tắc nghe có vẻ chặt chẽ, nhưng nghe kỹ thì có nhiều chỗ có thể lợi dụng. Mạnh Cảnh Châu liếc Lục Dương một cái, làm sao đây? Lục Dương đoán ý Mạnh Cảnh Châu đáp lại bằng ánh mắt, trước cứ giết vài con mà luyện tay. Hai vị, liên thủ giết yêu thú không? Khương Thi Thi hỏi, tình hình tầng 1 này rất hợp với liên minh. Hai người vây giết yêu thú gia tăng hiệu quả, một người cảnh giới để tránh bị cướp công. Còn tùy tông của phượng tộc thì họ tự lập thành đội săn giết, hội họp ở chỗ thang trời. Tùy tùng chứ không phải là bảo tiêu, chấm giết yêu thú là một cơ hội rèn luyện, không cần phải bảo vệ Khương Thi Thi ở đây. Xem phẩm chất yêu thú trước cái đã, Lục Dương cẩn thận lỡ lại gặp yêu thú có thiên phú như bọn họ, nguyên anh kỳ nhưng lại phát huy chiến lực của hóa thần thì sao đây? Được. Khương Thi Thi trước khi vào cổ cảnh đã được trưởng lão dặn dò, gặp chuyện trong cổ cảnh thì tham khảo ý kiến hai người này. Tầng 1 là rừng rậm, sâu trong rừng là yêu thú nguyên anh kỳ, nhìn chăm chăm bọn họ. Ba người cẩn thận thả ra thần thức, gần đó đã có tiếng đánh nhau, kinh động một con vượn lớn núp trên cây. Vượn này trước ngực có chùm lông trắng, nó đấm ngực đu cây rồi gầm lên, vung quyền đập mạnh xuống ba người. Mạnh Cảnh Châu và Lục Dương có kinh nghiệm chiến đấu sâu dày sớm đã phát hiện ra nó. La Hán quyền, chạm. Cả hai người đồng thời ra tay, Mạnh Cảnh Châu thì dùng La Hán quyền đối chọi với song quyền của con vượn. Con vượn thu sức bị đánh bay ngược lên trời. Lục Dương đạp đất nhảy vút lên rút kiếm chém. Con vượn đầu thân chia lìa, cái đầu lớn lăn tới chân của Khương Thi Thi. Khương Thi Thi há mồm, đây là con vượn nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, thuần huyết, lại giải quyết dễ dàng vậy sao? Xong. Hai người đập tay cái bốp, nhẹ nhàng khoan khoái. Xem ra chúng chỉ là nguyên anh kỳ bình thường, có thể thực thi kế hoạch rồi. Kế hoạch gì? Khương Thi Thi rất tò mò, quy tắc rõ ràng như thế, còn có kế hoạch gì nữa? Mới bao lâu mà các người đã nghĩ ra kế hoạch? Cũng đơn giản thôi, qua trận vừa rồi chúng ta xác định yêu thú ở tầng 1 chỉ là nguyên anh kỳ bình thường, nó nằm trong tầm xử lý của thiên kiêu yêu tộc. Cho nên muốn qua được cửa đầu, chỉ cần chăm chỉ săn yêu thú thì ai cũng đủ số tinh phách. Muốn nhiều tinh phách hơn, được đánh giá tốt hơn thì phải dùng tới thủ đoạn bất phàm. Là ba người một nhóm tăng tốc săn giết sau, Mạnh Cảnh Châu lắc đầu phủ nhận cách làm của Khương Thi Thi. Hiệu suất quá thấp, ngươi có để ý cái bản đồ lúc đầu không? Tầng 1 này rộng kinh khủng, từ lối vào đến góc thang trời, đi mất cả ngày. Ba đứa ta đi săn, đi tìm yêu thú thì cũng mất mấy canh giờ rồi. Vậy thì phải làm sao? Khương Thi Thi khuyết thiếu kinh nghiệm, không thể quan sát kỹ như Mạnh Cảnh Châu được. Mạnh Cảnh Châu không đáp mà hỏi ngược lại. Vậy người đánh giá chiến lược sư huynh đệ ta thế nào? Khương Thi Thi ngẩn người ra nhìn hai người, đưa ra đánh giá khách quan, không dưới ta và Ngao Nhạc. Ngao Nhạc chính là thiên kiêu long tộc của thế hệ này. Khương Thi Thi và Ngao Nhạc được gọi là hai đại thiên kiêu của yêu vực có tư chất tiên nhân. Đây là đánh giá cao nhất của yêu vực rồi. Trong các yêu tộc tiến vào cổ cảnh thì chỉ có hai người này được nhận xét như vậy. Vậy thì được thôi. Ba ta liên thủ thì kế hoạch chắc chắn thành công. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, ba người quyết định là dùng 8 ngày để giết 30 con yêu thú cho đủ số thông quan, thì cho dù kế hoạch sau này thất bại, bọn họ vẫn có thể đảm bảo. Nhân săn giết yêu thú, ba người phối hợp cực kỳ ăn ý, để khi thực hiện kế hoạch, tỷ lệ thành công sẽ tăng cao. 8 ngày trôi qua, ba người Lục Dương càng thuần thục khi giết yêu thú, ngay cả người yêu thú nguyên anh hậu kỳ ở trong tay ba người cũng không qua nổi hai hiệp. Lục Dương ngẩng đầu nhìn đồng hồ cát, giết hơi nhiều rồi, đã quá thời gian kế hoạch một chút, nhưng không sao, đến lối vào thang trời, được. Khương Thi Thi phấn khích chuẩn bị thực hiện theo kế hoạch. Ba người tăng tốc bay nhanh vào lối vào. Nhưng khi đến thì họ bất giác dừng bước, không tin nổi cảnh tượng trước mặt. Lục Dương là định lên kế hoạch chặn cửa, với chiến lược của ba người thì đủ khiến bất kỳ ai cũng không đến được thang trời. Thiên Kiêu thường sẽ đến vào ngày cuối, và bọn họ chỉ cần chặn cửa trước một ngày là được. Nhưng mà không ngờ bây giờ lối vào của thang trời đã bị người ta chặn, họ mới là kẻ phải ngoan ngoãn nộp ra tinh phách. Không ngờ phải không? Kế hoạch của các ngươi sớm đã bị ta nghe thấy. Thiếu chủ Cửu Anh tộc Tần Phong thấy biểu cảm đặc sắc của ba người thì cười to. Ngay khi các ngươi vào tầng 1 để lập kế hoạch thì ta đã nghe được toàn bộ. Tần Phong nhìn sắc mặt khó coi của Lục Dương, vui vẻ nói. Dù không biết ngươi là ai, nhưng phải cảm ơn kế hoạch của ngươi. Chặn cửa sau, đúng là một kế hay. Nhưng mà luận về lực lượng trong cổ cảnh thì ai qua được liên minh yêu tộc chúng ta? Long Phượng nhị tộc cũng không bằng. Liên minh yêu tộc là khái niệm do thượng cổ đế giang đề xuất. Trước khi mà lập ra yêu quốc, thì các yêu tộc doãn thống lĩnh gọi chung là liên minh yêu tộc. Thiên kiêu đế giang là do thượng cổ đế giang tự tay bồi dưỡng, không có tiến vào cổ cảnh. Liên minh yêu tộc lấy đế giang tộc làm đầu. Không có đế giang tộc, các tộc còn lại đều muốn đoạt quyền chỉ huy cổ cảnh lần này. Tần Phong đang lo không có cách nào đoạt quyền, không ngờ lại có người đưa cái gối tới. Nếu như hắn đề xuất kế hoạch chặn cửa, quyền chỉ huy hành động lần này chẳng phải là thuộc về hắn hay sao? Quả nhiên là khi thiên kiêu liên minh của yêu tộc còn cân nhắc là giết yêu thú lấy tinh phách hay là đi ăn cướp của người khác, Tần Phong đưa ra kế hoạch liền được mọi người tán đồng, vỗ đùi khen hay. Tần Phong nghiễm nhiên đã trở thành người chỉ huy. Tần Phong đắc ý, sau lưng là thiên kiêu bạch hổ tộc, đào ngột tộc, phải đến vài chục người. Dù là ba người Lục Dương giỏi đánh thì cũng không thắng nổi cả một liên minh yêu tộc như vậy. Lục Dương xanh mặt nhanh chóng nghĩ cách giải quyết. Khi mà cục diện giằng co, tùy tùng của Khương Thi Thi lần lượt chạy đến, không ngờ là bị liên minh yêu tộc chặn cửa. Tiếp đó thì Ngao Nhạc và Thiên Chi Kiêu Tử cũng đến, trông thấy cảnh này cau mày im lặng. Sau là thiên kiêu cùng kỳ tộc và một vài thiên kiêu không có liên thủ. Lối vào thang trời khá hẹp, lại bị liên minh yêu tộc chặn đường, không phải là cứ người đông là có thể qua được. Ngao Nhạc nghiến răng, không thử sao biết là không được. Ngao Nhạc rất là có sức hiệu triệu, hóa thành thanh long bay lượn. Bá Hạ tộc và Cửu Tử lộ nguyên hình, muốn theo Ngao Nhạc để chiến đấu. Các thiên kiêu khác cũng hóa về nguyên hình. Ngọc Thố thì lông mượt, thiên cẩu thì lớn như một quả đồi. Cùng kỳ thì thân hổ mà có cánh. Chiến. Ngao Nhạc gầm lên, không gian chấn động. Tinh huyết của long tộc như bốc cháy. Móng vuốt nắm long châu, hóa thành sắc luyện lao vào liên minh của yêu tộc. Một mình hắn là đủ giải quyết hết yêu thú nguyên anh hậu kỳ. Chiến. Thiên kiêu cũng bộc phát ra lực lượng chưa từng có. Họ đoàn kết lại, quyết phá đi sự phong tỏa. Đáng tiếc là liên minh yêu tộc đã lường trước mọi chuyện. Dưới sự chỉ huy của Tần Phong, bọn chúng tiến thoái nhịp nhàng. Không phải là Ngao Nhạc cứ dựa vào sự nhiệt huyết là có thể phá được. Hai bên đại chiến cả nửa ngày trời, liên minh yêu tộc vững như tường sắt không thể xuyên phá. Cuối cùng phe phái của Ngao Nhạc kiệt sức bại trận. Tần Phong đắc ý đến trước mặt Ngao Nhạc. Ngao Nhạc đạo hữu, ta không muốn làm quan hệ căng thẳng, sau này yêu quốc được thành lập ta còn trao đổi tâm đắc để cùng nhau tiến bộ. Thế này đi, ngươi để lại 10 tinh phách còn lại đưa cho ta, ta để ngươi qua thế nào? Ngao Nhạc ngẩn phát đầu trừng Tần Phong, mắt rồng đỏ ngầu khiến Tần Phong phải giật mình. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, trừng mắt thì được cái quái gì, vô năng cuồng nộ mà thôi. Ngao Nhạc đấu tranh tâm lý, nhưng bị áp lực phải nộp tinh phách, tổng cộng có 20 cái. Đúng là Ngao Nhạc đạo hữu lại giết được nhiều yêu thú như vậy. Tần Phong cười hì hì nhận lấy tinh phách. Các thiên kiêu khác thấy Ngao Nhạc khuất phục cũng giao nộp tinh phách, chỉ giữ lại 10 cái cho mình. Nếu chỉ có 10, thì Tần Phong cũng chẳng cho qua. Tần Phong thấy đống tình phách chất cao như núi, cười không khép được miệng. Theo như tỷ lệ đã định sẵn, thì chia lại cho liên minh, yêu tộc. Tần Phong thì chiếm tỷ lệ cao nhất, được 53 tình phách. Sau liên minh yêu tộc là một cây dương lớn, dán hai chữ tình phách. Tần Phong đổ hết 53 tình phách vào dương. Giọng hắn không cảm xúc vang lên. Tần Phong, tình phách 53, mời lên tầng 2. Thiên kiêu của liên minh yêu tộc thấy thời gian gần đủ, cũng nộp tinh phách cho cổ cảnh, đủ tư cách để thông quan. Tiếp theo đến Ngao Nhạc và những người khác. Ngao Nhạc 10 tinh phách mời lên tầng 2. Đồng Tứ 10 tinh phách mời lên tầng 2. Tần Phong thấy còn thời gian, chậm rãi bước tới trước mặt ba người Lục Dương. Hắn phất lờ Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, không định cho hai tên chướng mắt này lên tầng 2. Mà đến trước mặt Khương Thi Thi cúi đầu cười. Thi Thi, Ta sớm nói hai tên tùy tùng ngươi chọn là vô dụng. Ngươi xem, bây giờ thông quan còn không nổi. Chỉ cần ngươi đồng ý làm vị hôn thê cho ta, ta làm chủ, ngươi không cần phải nộp tinh phách, ta cũng cho qua, thế nào? Khương Thi Thi đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười. Tần Phong, ngươi thực sự nghĩ là ăn chắc rồi sao? Ý gì? Thấy nụ cười của Khương Thi Thi, Tần Phong hoảng sợ một cách không rõ lý do. Lục Dương ở bên cạnh lười biếng cười. Tần Phong đạo hữu mắt kém, ngay cả phân thân của ta cũng không nhận ra. Mạnh Cảnh Châu bên kia biến thành vóc dáng của Lục Dương là mộc phân thân. Đột nhiên sau lưng của Tần Phong vang lên giọng nói. Cảm ơn Tần Phong đạo hữu đã thay ta thu nhiều tinh phách như vậy. Tần Phong quay phát người lại, trợn mắt không tin nổi cảnh tượng trước mắt. Mạnh Cảnh Châu từ trong cái dương chui ra, hai tay đang xách một mớ tinh phách. Sớm biết là ngươi đã nghe lén, ngươi không thực sự nghĩ là chỉ ba đứa ta mà đủ sức chặn lối ra đấy chứ. Kế hoạch chặn cửa này là bọn ta cố ý nói cho ngươi nghe, cái đồ đần độn. Quy tắc không nói rõ cách nộp tinh phách, ai cũng mặc định cứ thấy cái dương ghi chữ tinh phách ở thang trời thì cứ tưởng là chỗ nộp tinh phách. Cộng thêm mọi người tập trung vào liên minh yêu tộc, cho nên không ai để ý cái dương khác lạ. Thực ra cái dương này là do Mạnh Cảnh Châu đương thời tạm làm ra. Tần Phong cứ tưởng là mình ẩn nấp kỹ, nghe lén được kế hoạch của ba người thảo luận với nhau. Nhưng ở trong đồng cấp, nếu mà xét về khả năng vận dụng thần thức, ai sánh được với Lục Dương. Vào tầng 1, Mạnh Cảnh Châu dựa vào bản đồ, tính toán từ lối vào đến thang trời, nhanh nhất cũng mất một ngày trời. Mà tầng 1 là một không gian tròn khép kín, quy tắc yêu cầu phải giết yêu thú để lấy tinh phách. Phản ứng đầu tiên của mọi người là từ lối vào sẽ tản ra khám phá tầng 1, tìm và giết yêu thú, chứ chẳng ai nghĩ đến việc đến thăm dò thang trời trước. Hiểu rõ quy tắc của tầng 1, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu liền nghĩ đến việc dựng một cái dương ở thang trời để thu tinh phách. Điểm bất định duy nhất là thực lực của yêu thú. Nếu như yêu thú Nguyên Anh Kỳ mà phát huy ra chiến lược quá thần, vậy thì thiên kiêu yêu tộc khó mà gom đủ 10 tinh phách, nói gì mà có thể lừa gạt được người ta ở thang trời. Chẳng bằng ba người liên thủ giết yêu thú lấy tinh phách còn nhanh hơn. Cho nên Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu lập tức dẫn Khương Thi Thi giết yêu thú để xác định thực lực. Xác nhận nó chỉ có chiến lược Nguyên Anh Kỳ, Mạnh Cảnh Châu lập tức chạy đến thang trời, để lại Lục Dương và Khương Thi Thi. Lục Dương vì để che mắt cho nên đã thi triển chủng thụ quyết và tượng hình quyền, tự biến phân thân của mình thành Mạnh Cảnh Châu. Sau đó Lục Dương phát hiện Tần Phong ẩn nấp ở gần đó, liền thuận nước đẩy thuyền, bề ngoài bịa ra kế hoạch chặn cửa, rồi ngầm dùng thần thức truyền âm kể một kế hoạch khác là kế hoạch thật cho Khương Thi Thi. Khương Thi Thi lúc mới tỏ ra lo lắng và phấn khích, là nàng đừng nghĩ là nói ra ngay, cho dù cho nàng thời gian 10 ngày cũng chẳng nghĩ ra được. Trí tuệ của thiên kiêu nhân tộc rốt cuộc là thế sao? Lục Dương và Khương Thi Thi dựa theo kế hoạch giết yêu thú, cố ý đến thang trời muộn một chút mới có cảnh tượng lúc trước. Tần Phong đạo hữu đã vất vả rồi, tinh phách này ta nhận nha. Mạnh Cảnh Châu đứng cạnh cây dương cười lớn, tinh phách sâu thành chuỗi quấn quanh người như một cái bánh trưng, khiến người ta đỏ cả mắt. Đây là tinh phách của đám thiên kiêu tích lũy trong vòng 10 ngày. Khốn kiếp! Tần Phong giận dữ, hóa thành nguyên hình cửu anh, chín đầu một thân, mỗi đầu là một con đại xà đen kịt, 18 con mắt đỏ ngầu như dỉ máu. Kế hoạch chặn cửa doán đề xuất với thiên kiêu của liên minh yêu tộc, nhờ đó mà được nắm quyền chủ động. Nhưng giờ kế hoạch bị lật, bị đối phương lợi dụng, tình phách lại bị lấy mất. Liên minh yêu tộc chắc chắn là sẽ chút giận lên người hắn. Cho dù có lão tổ độ kiếp kỳ che chở, thì hắn cũng không chịu nổi cơn giận của các tộc này. Trả tình phách cho bố mày, Tần Phong gầm lên, chín cái đầu xà đồng loạt lao vào Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu sớm đoán được hắn sẽ hành động ngu xuẩn, bước chân lách sang một bên tránh đi. Thiên kiêu của liên minh yêu tộc thấy bị Mạnh Cảnh Châu lừa gạt cũng lật lượt lộ ra chân thân lao vào hắn. Họ không thể không có nổi một tinh phách, không thể không qua nổi tầng 1. Ngao Nhạc lòng bàn tay lóe lên sấm chớp, cân nhắc có nên ra tay cướp đoạt hay không. Tinh phách của bọn họ giờ cũng ở chỗ Mạnh Cảnh Châu. Lúc này Khương Thi Thi bước tới chặn Ngao Nhạc lại. Nàng chỉ vào Mạnh Cảnh Châu đang nhảy nhót. Vị này là đồng minh của ta, chúng ta sớm đã đoán được liên minh yêu tộc có hành động này cho nên bố trí trước. Ngao Nhạc sư đệ cứ yên tâm, chứ vị đạo hữu cũng yên tâm đi, hành động này chỉ nhắm vào liên minh yêu tộc. Sau khi hắn thoát, sẽ cho mỗi người 10 tinh phách, đảm bảo chư vị vào được tầng 2. Đây là lời mà Lục Dương đã bàn trước với nàng. Từ góc nhìn của Ngao Nhạc thì họ không có biết Tần Phong là bị Lục Dương lừa, chỉ nghĩ ba người Lục Dương cao tay tính trước hành động của Tần Phong, nấp vào trong dương để thực thi chính nghĩa. Ngao Nhạc và mọi người mất rồi lại có được, không đòi hỏi thêm nữa, cho thêm 10 tinh phách là đủ rồi. Vậy thì ba người Lục Dương vừa được tiếng, lại vừa lấy được nhiều tinh phách nhất. Khương Thi Thi thấy may mắn là vì trưởng lão sáng suốt đã đồng ý liên thủ, không thì nàng cũng chỉ vỏn vẹn có được 10 tinh phách thôi. Đôi lúc nàng nghĩ lại mà sợ, hai thiên kiêu nhân tộc này quá giỏi tính toán. Trưởng lão hay nói nàng là có thiên phú tu luyện thì đủ cao, nhưng tâm trí thì kém, hóa ra là kém ở chỗ này. Đa tạ Khương thiếu chủ, nhiều thiên kiêu cảm kích đến rớt cả nước mắt. Ngao Nhạc thấy có gì đó sai sai, nhưng giờ không phải lúc nghĩ nhiều, đầu óc hắn thì cũng không hẳn là linh hoạt lắm. Liên minh yêu tộc vừa mới bắt nạt họ thê thảm, giờ không nhân cơ hội đánh lại thì còn đợi tới khi nào? Chư vị, cùng ra tay giúp vị đạo hữu tốt bụng này thoát khốn. Ngao Nhạc lại hóa thành chân thân thanh long, long châu lóe ra lôi đình, hắn gần vang, vùng móng vuốt tấn công vào liên minh yêu tộc. Thiên kiêu yêu tộc thấy thế cũng gào rú, lao vào đám liên minh yêu tộc. Liên minh yêu tộc vừa đuổi mạnh Cảnh Châu, lại vừa phải đối phó với Ngao Nhạc, lại thêm không tin vào Tần Phong nữa, không nghe chỉ huy, cho nên nhanh chóng tàn rã, bỏ chạy tán loạn. Thế nào, Khương cô nương, liên thủ với bọn ta không lỗ chứ? Lục Dương cười hì hì, đến thang trời, hắn không hề ra tay, vì mọi thứ đúng như dự đoán, nhất là thấy mạnh Cảnh Châu nhảy nhót tránh được công kích như con khỉ, còn hắn thì nghỉ ngơi sau lưng càng thoải mái, sẵn tiện quay clip để đưa lên mạng. Quả là không lỗ. Khương Thi Thi gật đầu, chẳng những không lỗ mà còn lời to. Dù là chuyện cổ cảnh không nói ra ngoài, thiên kiêu đều rõ, chỉ riêng đợt này địa vị của nàng trong lòng đám thiên kiêu yêu tộc tăng thêm một bậc, còn liên minh yêu tộc thì tan rã bỏ chạy tứ tán. Quy tắc ở đây không cấm giết người, chết trong cổ cảnh thì không ai được kể chuyện ở đây ra ngoài, cho nên chết cũng chẳng ai báo thù cho. Mạnh Cảnh Châu an toàn tìm được Lục Dương và Khương Thi Thi, mệt lè cả lưỡi, thấy Lục Dương thì thảnh thơi, biết mình lại phải nhận công việc khổ sai. Chẳng ra làm sao, ai bảo mình không biết chủng thụ quyết và tượng hình quyền cơ chứ. Theo như thỏa thuận thì Mạnh Cảnh Châu cho mỗi thiên kiêu 10 viên tinh phách, còn lại tới 800 tinh phách ba người chia nhau. Mọi người tìm mãi không thấy chỗ để nộp tinh phách. Ngao Nhạc thử bước lên thang trời, 10 tinh phách liền bị thang trời hút đi. Hắn được truyền tống lên tầng 2, lúc này mọi người mới hiểu được cách để thông qua tầng 1. Lần lượt từng người xếp hàng lên tầng 2, chỉ còn có thiên kiêu của liên minh yêu tộc là ẩn nấp gần đó. Tần Phong thấy Lục Dương và mọi người đi lên, cũng muốn vào tầng 2, nhưng lại không có tinh phách. Ở trước thang trời nó xuất hiện một cái màn chắn ngăn cản hắn lại. Hạt cát rơi xuống, 10 ngày hết, tất cả thiên kiêu của liên minh yêu tộc bị truyền tống ra ngoài cổ cảnh. Tần Phong, tất cả là tại ngươi. Lúc này thiên kiêu của liên minh yêu tộc đỏ mắt, cơ duyên của tạo hóa cổ cảnh ngập trời như vậy mà họ chẳng rớ được thứ gì. Trưởng lão, cứu ta với. Tần Phong sợ quá, vội vàng trốn sau đít hộ đạo giả. Lúc này hắn mới thấy bầu không khí áp lực, hay đúng hơn là nặng nề, như thể là ánh mắt của mọi tộc mơ hồ đều hướng về phía Cửu Anh tộc, chẳng có một chút thiện ý nào. Rốt cuộc thì ở đây đã xảy ra chuyện gì? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.